Chương 16, Cửu Vĩ 2. Tốt nhất không nên như vậy, cái này phong ấn, nếu là ta chết mà nói, ngươi cũng nhất định sẽ cùng ta cùng chết. Nhìn Cửu Vĩ đích hành động, Naruto không khỏi nói. Nếu là lại bị Cửu Vĩ như vậy tiếp tục tiếp, vậy thì không ổn. Naruto, còn không có đánh quên sớm như vậy chết đây. Hắn còn rất nhiều chuyện phải làm. Cùng cái này trên thế giới cường giả tranh phong. Lên làm hòa ảnh. Còn có. Là mới đáp ứng Hinata không lâu. Muốn thủ hộ nàng tiểu quỷ, ngươi là đang cùng lão phu nói chuyện sao? Ánh mắt hồng quang thoáng hiện. Hướng về phía Naruto, Cửu Vĩ nghiêm nghị nói. Như gầm thét, như gầm thét. Coi như vĩ thú đích lão đại. Mạnh nhất chi vĩ thú. Trăm ngàn năm qua, bị nhân loại sợ hãi tồn tại. Bây giờ, lại bị một cái mới gặp mặt tiểu quỷ uy hiếp. Gọi hắn làm sao có thể không giận. Làm sao có thể không gầm thét. Không có trực tiếp ra tay, đã quá cho Naruto mặt mũi. Tuy nhiên, càng nhiều hơn chính là, hắn cũng không dám làm bậy. Nếu là Naruto chết mà nói, hắn cũng sẽ mất mạng. Vì vậy, hắn đối với Naruto có thể nói là không thể làm gì. Bởi vì, hắn không dám đánh chết Naruto. Hắn còn không muốn chết. Có lúc, sống được càng lâu, lại càng hoảng sợ tử vong. Không phải là bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thoáng được. Không có, cái này chẳng qua chỉ là cho ngươi để tỉnh thôi. Dù sao, nếu là ngươi không biết nhẹ nặng mà nói, đối với hai người chúng ta, ai cũng không có lợi. Mỉm cười, hướng về phía Cửu Vĩ, Naruto cười nói. Hắn biết rõ, Cửu Vĩ thì sẽ không giết hắn. Cái này từ nguyên tắc liền có thể nhìn ra. Nếu là Cửu Vĩ muốn giết Naruto, mình cũng không sợ chết mà nói. Ngay từ lúc Naruto bị dị hải dạ đẩy xuống thác nước vách đá là, cũng không cần cho Naruto trả cờ dạ triệu hoán bùn tạ. Hơn nữa, đối với Cửu Vĩ, bây giờ Naruto không có gì có hận hay không. Cứng rắn muốn nói mà nói, cũng là trước Naruto lưu lại. Đối với Cửu Vĩ đích này từng tia hoán niệm đi. Dù sao, cũng là bởi vì Cửu Vĩ, hắn mới có thể bị Cổ Nổ Hà người nói thành quái vật. Hắn không thể nào không oán hận. Tuy nhiên, có là có. Nhưng là, lúc trước Naruto đích tính cách, cái này oán hận rất nhỏ. Rất yếu ớt. Điểm này oán hận. Chỉ cần bị khai hiểu một chút, thì biết biến mất. Hơn nữa, về điểm kia đích oán hận. Ở bây giờ Naruto đích dưới tác dụng, đã cơ hồ có thể tiêu tan. Nghĩ đến, không bao lâu, liền có thể tiêu tan. Dù sao, Naruto đích lục thần thông. Tuy nhiên không phải là cái gì siêu độ cái gì. Nhưng là, nói cho cùng, dầu gì cũng là Phật môn thần thông, có thần thánh đích hiệu quả. Đối với oán hận cái gì, có đủ nhất tịnh hóa đích tác dụng. Hư lạnh rên một tiếng, không có ở nói chuyện. Tuy nhiên, này móng vuốt đã bị Cửu Vĩ thu hồi. Đỏ bừng có ảo thuật hiệu quả ánh mắt, cũng là khôi phục trở thành hồ ly thú đồng. Không để ý đến Naruto, trực tiếp nằm xuống, ngủ. Thấy Cửu Vĩ đích liên tiếp đích động tác. Naruto không khỏi mồ hôi. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng muốn giết trực tiếp hồ ly, bây giờ lại chẳng có chuyện gì như thế, ngủ qua á của ngươi liêm sỉ ở nơi nào a? Tuy nhiên. Nhìn Cửu Vĩ, Naruto cũng không có nói gì. Vượt chạy bộ vào này cái phong ấn cửa tù. Đi tới Cửu Vĩ đích dưới bụng. Nằm xuống. Ở bên ngoài, bởi vì tu luyện sai lầm, mình tinh thần lực vốn lại ít đích. Đi tới Cửu Vĩ nơi này, có sử dụng hai cái thần thông, bây giờ Naruto, không sai biệt lắm mệt mỏi nằm xuống. Thiên nhãn thông hỏa thiên thai thông đã đóng. Lại nhưng đã không dùng tại nhận được ảo thuật quấy rầy, cũng không cần ở lãng phí tinh thần lực. Hơn nữa, đã xác nhận Cửu Vĩ sẽ không gây bất lợi cho chính mình sau, Naruto cũng không có gì phải sợ. Dù sao, còn không có xuyên việt lúc. Trong kịch TV diện đích cái gì nhân quỷ tình bị gọt. Hồ tiên cái gì? Naruto không có thiếu nhìn. Đã sớm bị đầu độc rất sâu. Tiểu quỷ, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Nhìn liếc một chút nằm tại chính mình dưới bụng đích Naruto, Cửu Vĩ không khỏi thoáng một cái, hướng về phía Naruto nói. Coi như vĩ thú, còn là lần thứ nhất dám có người ở dưới thân thể của mình nằm ở cho dù là có thể để cho chính mình không còn sức đánh trả chút nào đích đánh bại mình Uchiha mà đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ ra mà cũng không có quá. Để cho ta nằm nhất hạ cũng không có gì đáng lo, ngươi cả ngày cũng không phải là nằm ở trong bụng của ta ấy ư, ta cũng không có nói gì. Hướng về phía cửu vĩ, nạ dù tổ cười nói. Ở bụng này mềm mại lông tóc lên, tăng tăng. Rất thoải mái, nhượng nạ dù tổ ánh mắt của, không khỏi híp lại thành như hồ ly. Thứ ngươi có biết hay không? Còn đi ra chưa người dám nằm ở lão phu trên thân, ngay cả năm đó ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ cũng không dám. Nghe được nạ dù tổ mà nói, cửu vĩ không khỏi lạnh rên một tiếng. Thản nhiên nói. Nhưng là, lại là có thể nghe ra, cửu vĩ trong lời nói đích này chia ngạ mạ. Đối với chính mình thực lực ngạ mạ. Tuy nhiên hắn đánh tuy nhiên có vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng đích rủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng có mạnh nhất độn thuật một độn đích sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Nhưng là, hắn cũng không phải dễ khi dễ. Nếu là ủ trí hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ nghĩ nạ dù tổ như vậy nằm ở nó đích trên thân, nhất định sẽ mất mạng tuy nhiên, không biết như vậy, nạ dù tổ lại là có thể nghe ra, cửu vĩ trong lời nói một chút cô đơn bây giờ không phải là có rồi không. Tuy nhiên, nói đứng lên, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ hai cái này được xưng tối cường nhẫn giả. Bình định loạn thế đích cường giả cũng không có làm được sự tình, ta lại làm được, có phải là hẳn cảm thấy vinh hạnh đây nghe được cửu vĩ mà nói, nạ dù tô đích khỏe miệng không khỏi câu khởi một chút mỉm cười. Khi mắt, hướng về phía cửu vĩ, nói. Trong giọng nói, một bộ rất vinh hạnh bộ dạng. Tiểu quỷ, cái này có gì tốt vinh hạnh? Ngươi muốn không là ta gì nụ gì kỳ, còn có đáng chết phong ấn, ta đã sớm giết ngươi. Nghe được nạ rủ tổ bộ kia rất vinh hạnh đích biểu tình, cửu vĩ không khỏi khó chịu nói. Dạ dạ dạ, nhờ có phong ấn, biết rõ. Hướng về phía cửu vĩ, nạ rủ tổ hét lớn. Hừ, biết rõ tốt nhất lạnh rên một tiếng, cửu vĩ khó chịu nói. Không biết rõ làm sao, bây giờ đang ở trong lúc vô tình. Hắn đã sẽ cùng nạ rủ tổ tranh cãi. Một điểm này, ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện. Đương nhiên, nạ dù tổ cũng không biết. Dù sao, hắn còn là lần thứ nhất thấy cửu vĩ, lần thứ nhất biết được nó. Hết thảy đều rất xa lạ. Tại nguyên chứ bên trong, cửu vĩ đích ra sân số lần. Lại vừa là ít lại càng ít. Căn bản cũng không có thể phân tích ra cửu vĩ đích tính cách tới. Duy nhất biết, cũng là cửu vĩ là oán hận tình hệ tập hợp thể. Tính tình nóng nảy hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.